Chương 193, bi thảm bờ Lexet. Các ngươi như vậy liền đem hắn cứu ra ngoài, lẽ nào cho rằng hắn còn có thể hoạt tà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ su thế này to lớn kiếm tuột sủ cả lần thứ hai bổ ngang mà tới. Cả gu dạ thấy thế, ánh mắt lóe lên một vẻ tức giận, toàn bộ bao cắt trong thế giới sở hữu cắt đá trong nháy mắt toàn bộ tụ tập đến một chỗ, khủng bố lực lượng thế giới ngưng tụ ở cả gu dạ trên hai tay. Thổ màu vàng lực lượng thế giới đã thực chất hóa xuất hiện, một luồng dày nặng, CNC tờ cảm giác trong nháy mắt lan tràn trên xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong đầu. Dù là lấy xuất sủ kỳ hạ mù dạ thực lực khủng bố, đang nhìn đến cái kia một đoàn thổ màu vàng lực lượng thế giới lúc, da mặt QNZ không khỏi rung động lên. Như thế tụ tập lực lượng thế giới, NanNZ không sợ mất khống chế à, đúng là người điên xuất sủ kỳ hạ mù dạ thân hình trong nháy mắt chợt lùi ngang nở mẹ tờ xa. Người cái ta đi chê tờ đi cả gũ dạ nắm trong tay đoa nở kia dày nặng lực lượng thế giới tức giận nói, sau đó liền đem đoa nở kia ngưng tụ đến mức tận cùng lực lượng thế giới vứt ra ngoài. Sato dạy ổ sủ kẹ trong lòng theo đoa nở kia lực lượng thế giới bay tới lập tức không lên. Phá diệt thế giới Sato dạy ổ sủ kẹ lái to lớn sở xạ nụ chậm rãi ở trên bầu trời chuyển động, thuần túy đến mức tận cùng sức mạnh cùng ác ma thân thế mang đến đặc biệt trả cờ dạ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Toàn bộ báo cắt thế giới lúc này đều bị này hai loại sức mạnh tràn ngập, nguyên bản khắp nơi tràn ngập báo cắt trong nháy mắt ngừng lại, tựa hồ thiên tượng đã bị này hai chiêu khủng bố chiêu thức thay đổi. Sato dạy ổ sủ kẻ tụ tập sức mạnh toàn thân với một điểm, quay về cả gũ dạ ném đến lực lượng thế giới chính là một quyền. Thời khắc này, thuần túy sức mạnh liền còn như núi lửa bạo phát như thế ở trên bầu trời bày ra. Nguyên bản không gian trong nháy mắt xuất hiện từng tầng vỡ vụn dấu vết. Từng cái đen xì vết nước không gian trực tiếp liền không ngừng lan tràn ra, toàn bộ trên bầu trời trong nháy mắt trải rộng này khiến lòng người rất sợ sợ màu đen vết nước. Mà cả gũ dạ tung đoan nở kia nồng nặc đến mức tận cùng lực lượng thế giới trực tiếp làm nổ cái này báo cắt thế giới. Vô số nạt xạ không ngừng ngưng tụ ở đoan nở kia nồng nặc đến mức tận cùng lực lượng thế giới trên, khiến đoan nở kia lực lượng thế giới uy lực càng ngày càng khủng bố lên. Cuối cùng đoan nở kia lực lượng thế giới dĩ nhiên trên không trung hình thành một cái thiên thạch bình thường to lớn nạt xạ hòn đá. Cái kia thiên thạch bình thường lực lượng thế giới xẹt qua bầu trời, mắt nhờ me va chạm mở ở cái kia xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nổ ra trên nắm tay. Thuần túy đến mức tận cùng sức mạnh cùng thuần túy đến mức tận cùng lực lượng thế giới ngay trong nháy mắt này va chạm vào nhau. Toàn bộ nạt xạ thế giới vào đúng lúc này lay động kịch liệt lên. Xuất sủ kỳ hạ mụ dạ cùng trọng thương bờ Black Jets một mặt sơ ha y nhìn cái kia hai đến khủng bố công kích liền như vậy ở trên bầu trời va chạm vào nhau. Bốn người bọn họ trước mắt trong nháy mắt tối sầm lại, phảng phất thế giới này tia sáng đều xã này hai đạo sức mạnh kinh khủng dư âm hết mức thôn phệ. Chỉ thấy cái kia hai đạo khủng bố chiêu số va chạm trung tâm dĩ nhiên xuất hiện khủng bố sự dẫn nước bằng xím hồng, vùng đất trung tâm liền như một cái loại nhỏ bờ Black Hole lệ giống như vậy. Đem sở hữu tia sáng hết mức thôn vệ mất đi. Sato dạy ổ sủ kẻ nắm đấm ở chạm được cái nào vô số nạt xạ lúc liền cảm nhận được loại cực kỳ khủng bố trọng lực, phảng phất hắn nắm đấm đánh về không phải cả gũ dạ, mà là một tòa cao vút trong mây cự hình ngọn núi. Mà ở cả gũ dạ bên này, hắn rõ ràng cảm thấy mình tung lực lượng thế giới bị một loại thuần túy thô bạo đến mức tận cùng sức mạnh nghiền nát. Hai đạo công kích liền ở trên bầu trời như vậy bắt đầu giằng co, phảng phất thế lực ngang nhau. Mà đang lúc này, Sato dạy ổ sủ kẹ trong mắt lóe ra một vệ tàn nhẫn. Chỉ thấy sau lưng của hắn cặp kia to lớn ác ma hai cánh ở vô dĩ nhiên trực tiếp thả ra thống khổ chi viêm. Thống khổ chi viêm bản chất là một loại sức mạnh mang tính hủy diệt, vì lẽ đó lúc này Sato dạy ổ sủ kẹ nếu như đem thống khổ chi viêm tha và ho cái kia hai đám sức mạnh kinh khủng tu hợp nơi lời nói. Như vậy này hai đám rằng có không song sức mạnh kinh khủng sẽ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tung thống khổ chi viêm triệt để làm nổ. Mà làm nổ sau khi này hai đám sức mạnh kinh khủng ở gặp thả ra kinh khủng hơn lực phá hoại. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ híp mắt lại, đoan nở kia đại diện cho lực lượng hủy diệt thống khổ chi viêm liền bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ném vào chiến trường. Thời khắc này, cái kia nguyên bản rằng có không song hai đám sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Liên như một cái tiểu hành tinh nổ tung giống như vậy, uy lực khủng bố trực tiếp liền hướng bốn phương tám hướng bạo phát mà tới. Sato dạy ổ sủ kẻ trong nháy mắt này lập tức đem hắn ác ma thân thế bên trong ác ma lực lượng điên cuồng truyền đi ra, ở hắn cái kia sở xạ nụ bề ngoài hình thành một tầng ô dù. nhưng này buộc phát ra sức mạnh kinh khủng, mặc dù là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng có chút tê cả da đầu. Vì lẽ đó, để cho an toàn, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại đang cái kiêm màu xanh lục các ma lực lượng bên ngoài bảy lên mấy chục tầng thống khổ chi viêm. Khủng bố hôn tạp sức mạnh phảng phất chơ y long đờ ơ tờ lơ bình thường bạo phát ở hắn sở xạ nụ trên. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem cái kia mấy chục tầng thống khổ chi viêm phòng hộ tầng xé rách. Sau đó sẽ độ hoanh kích ở màu xanh lục ác ma lực lượng trên, nhưng thống khổ chi viêm hình thành phòng ngự tầng QNZ là phi thường cứng rắn, vì lẽ đó cái kia khủng bố sóng xung đi ngang qua cái kia thống khổ chi viêm phòng ngự sau uy lực biến suy yếu rất nhiều. Màu xanh lục ác ma lực lượng trực tiếp chịu đựng được phần lớn năng lượng hoanh kích, vì lẽ đó đến cuối cùng, cái kia cố sức mạnh kinh khủng nhưng không có xé rách xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sở xạ đủ. Nhưng ổ sụt sủ kỳ cả gũ giả cùng sụt sủ kỳ hạ mù giả sẽ không có như vậy năng lực phòng ngự, bọn họ chỉ dựa vào chính mình tiên nhân thân thế cùng một ít phòng ngự tính tiên pháp đến chống lại này cố sức mạnh kinh khủng mạch. Bởi vì nguồn sức mạnh này chất lượng đã tăng lên trên đến lực lượng thế giới trình độ, vì lẽ đó bọn họ âm dương độn QNZ căn bản không có tác dụng. Cả gũ giả bất tử thân dĩ nhiên mạnh mẽ chịu đựng được này cố sức mạnh kinh khủng, nhưng sột sủ kỳ hạ mũ giả sẽ không có như thế cường thân thể. Chỉ thấy sột sủ kỳ hạ mũ giả thân thể trực tiếp bị này cố ly tốt sức mạnh kinh khủng phá hủy hơn nữa, nhưng ở tiên nhân thân thể dưới sự giúp đỡ, thân thể của hắn thì lại đang nhanh chóng khôi phục. Nhưng Black Jet nhưng là thảm, dù sao thân thể của hắn vốn là vừa bị sột sủ kỳ hạ mũ giả chế tác được, sức mạnh hắn vẫn chưa thể hoàn mỹ khống chế. Vì lẽ đó đang khống chế thân thể sức khôi phục cùng sử dụng âm dương độn phương diện sức mạnh còn nắm giữ không đủ thành thạo. Vì lẽ đó chỉ thấy thân thể của hắn trong nháy mắt liền bị hủy diệt hơn nữa thân thể khôi phục tốc độ dị thường chi chậm. Lúc này, nạm mở ơ sở xạ nú bên trong xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp sử dụng xạ dìn gẳng thời không ni rút, vượt qua không gian đi đến bờ Black Jet bên người. Bởi lúc này sức mạnh kinh khủng kia va chạm dư âm vẫn không có biến mất. Vì lẽ đó sụt sủ kỳ hạ mù giả cùng cả gụ giả còn đang bận điều động sức mạnh đến ngăn cản cái kia không ngừng tập kích mà đến sức mạnh kinh khủng. Bọn họ cũng không có chú ý tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã đi đến bờ Black Jet trước người.